Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, lại xuất hiện hút kim năng lực. An Diệu Âm cau mày, môi anh đào khẽ nhếch, không tự chủ được thở dài, nàng rõ ràng, nếu như Mạc Bắc Niếp ra tham dự vào, sẽ để cho thế cục hơn nữa phức tạp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trên đường trở về, Hạ Vũ cau mày nói, Lam Phong, Mạc Bắc Niếp gia là cái gì thế lực? Vũ ca, ngươi không biết à? Lam Phong kinh ngạc nói. Hạ Vũ tức giận nói, ta nếu là biết, còn dùng hỏi ngươi. Mạc Bắc Niếp gia, hùng bá một khối, rất đáng sợ, con em gia tộc chưa từng phế củi, mỗi một đều là người điên. Chiến thiên đấu, rất là đáng sợ, trong đó mỗi một đời thiên kiêu, cũng khai sáng ra qua chấn cổ thước kim phương pháp tu luyện. Hết lần này tới lần khác còn có thể dung nhập vào bọn họ tự thân trong huyết mạch. Không chỉ có như vậy, Niếp gia thời kỳ tột cùng, đây chính là thật cuồng, dám cùng tiên đế gọi nhịp, tin đồn, lúc ấy thì là tiên đế vậy lui tránh mũi nhọn. Có thể gặp đáng sợ. Trong chốc lát, Lam Phong vừa nói, cũng là thán phục vô cùng. Một gia tộc có thể làm đến loại này, có thể tưởng tượng được. Đó thật đúng là đến trình độ cao nhất. Dám cùng tiên giới người mạnh nhất tiên đế gọi nhịp. Còn để cho tiên đế tránh lui mũi nhọn. Đó là một cái đáng sợ có thể hình dung. Như thế nói, Niếp gia tuyệt đối có thể gọi là tiên giới tột cùng nhất một trong những thế lực. Hạ Vũ Nhược là cùng Mạc Bắc Niếp gia dính vào quan hệ. Có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không được. Vì thế, Hạ Vũ không muốn đi chứng thực. Tạm thời không cái này dự định. Bên kia là tình huống gì? Mình một chút cũng không rõ ràng. Nếu như xuất hiện bất ngờ, bại lộ thân phận mình, đó mới là chí mạng nhất. Bên trong tiểu viện, Hạ Vũ để cho Phong cầm tự mình luyện chế tiên linh đan, đi đổi một nhóm tiên dược. Trước, 25.000 hơn phần tiên dược, toàn bộ luyện chế thành tiên linh đan, thất bại một phần nhỏ, bất quá vẫn là thành công gần như 20.000 lò. 20.000 lò đan dược, chính là 200.000 viên thuốc à, trong đó vượt qua 2/3, đều là thượng phẩm tiên linh đan. Hạ phẩm tiên linh đan, mỗi viên giá trị 1.000 tiên tinh. Trung phẩm tiên linh đan, giá cả chính là lật gấp đôi, 2.000 tiên tinh. Còn như thượng phẩm tiên tinh, giá cả so trung phẩm tiên linh đan lại là đắt gấp đôi, 4.000 tiên tinh. 200.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, giá cả chính là 800 triệu tiên tinh à. Đây có thể so ban đầu mình bán phân thân thuật giá cả còn muốn quý 10 lần vượt quá. Đây cũng là Hạ Vũ vì sao muốn học tập lại luyện đan nguyên nhân. Lấy mình ở phía trên này thiên phú, hoàn toàn có thể tự sản xuất từ đủ, hơn nữa nhanh chóng tích góp hàng loạt tài sản. Vì thế, ở biết Hạ Vũ cường đại luyện đan tỷ lệ thành công sau đó, Lam Phong giật mình nguyên nhân ở nơi này. Biến thái tỷ lệ thành công thì đồng nghĩa với khủng bố hút kim năng lực à. Giờ phút này, Lam Phong rời đi tiểu viện, hết nhìn đông tới nhìn tây, cả người đều có điểm khẩn trương. Coi như hắn là môn chủ cháu ruột, nhưng cho tới bây giờ không trông coi qua như thế nhiều tài sản à. Chân chính gần 20.000 bình thượng phẩm tiên linh đan. Đây là gì khái niệm? 800 triệu tiên tinh à, chính là tiên quân binh khí, mình cũng có thể mua được. Vì thế, hắn đi tới nhân vật đại điện, không thiếu đệ tử rối rít cung kính hô, Lam Phong sư huynh, các ngươi bận bịu các ngươi. Lam Phong lòng không bình tĩnh thuận miệng đáp lại, dẫn được không ít người hơi kinh ngạc, thầm nghĩ muốn vị sư huynh này hôm nay là thế nào. Trước quầy, bên trong áo bào đen cô gái biết Lam Phong, gật đầu nói, Lam Phong sư huynh, ta muốn 1 triệu phần. chân tiên cấp tiên linh đan tiên dược. Lam Phong nằm ở trước quầy, hạ thấp giọng, nhỏ giọng ngưng trọng nói, gì, tình huống gì, trời à, ngoặc kép, cứ việc hạ thấp giọng, nhưng mà tiên cấp tu vi thính lực, chính là ngoài ngàn dặm, một cái con ruồi nhảy nhót, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Kết quả Lam Phong nói ra như thế một câu nói, để cho tất cả mọi người đều bối rối. Đây có thể là số tiền khổng lồ à? Há mồm muốn triệu phần tiên linh đan tiên dược. Đây là phải đem toàn bộ dược tiên môn dự trữ cho mua không à? Áo bào đen cô gái cũng là sợ ngây người. Khóe miệng co quắp nói. Lam Phong sư huynh, loại chuyện này từ chưa có phát sinh qua. Ta được hướng lên bẩm báo. Ta tự mình đi tìm nhị gia gia đi. Vừa nói, Lam Phong như một làn khói. Rời đi nơi này, dẫu sao người nơi này, ánh mắt quá đáng sợ, theo giống như sói, một căn mật thất bên trong, Lam Phong đột nhiên đến, đối với một vị mặt chữ quốc ông già, ngưng tiếng nói, nhị gia gia, ta muốn đổi tiên dược, loại chuyện nhỏ này, đến trên quầy làm là được rồi, làm sao, bọn họ không cho ngươi đổi à, nhị trưởng lão hòa ái nói. Lam Phong gật đầu nói, ta đổi số lượng tương đối lớn, cần triệu phần chân tiên cấp tiên linh đan tiên dược. Cái gì, ngươi muốn như thế nhiều? Coi như là nhị trưởng lão, giờ phút này cũng là kinh hư. Hắn ngay tức thì đang suy nghĩ, Lam Phong có phải hay không lên người ngoài làm, cố ý móc sạch dược tiên môn tài nguyên. Nhưng mà suy nghĩ một chút, cái này cũng không đúng vậy. Ngoại giới có thương hành, cái này loại làm ăn lớn, không biết tìm bọn họ à. Hơn nữa bên trong tông môn, thu mua đan dược giá cả, là bên ngoài giá thị trường 80%. Đây cũng là phòng ngừa, nội môn đệ tử trở ra giới đồ, đổi trong tông môn tài nguyên. Vì thế, nhị trưởng lão cau mày nói, số lượng lớn như vậy, chúng ta dược tiên môn cầm cho ra. Bất quá ngươi được cho ta cái lý do. Đây đều là ta tự mình luyện chế đan dược. Nhị gia gia ngươi yên tâm. Đều là thượng phẩm tiên linh đan. Ta đổi tiên dược là vì luyện đan. Nói xong, Lam Phong lấy ra một hồ lô vàng tím. Chính là hạ vũ cái đó đổ ngốc. Thu nạp luyện chế xong đan dược. Đều là dùng cái này hồ lô vàng tím. Đưa đến bên trong. Hiện tại mấy trăm ngàn cái thượng phẩm tiên linh đan. Hôm nay miệng chai đánh tới. Lập tức thoát ra một cổ kinh người thuốc thơm. Liền nhị trưởng lão văn một miệng. Đều cảm giác tu vi muốn hung mãnh gia tăng cảm giác. Nhị trưởng lão cũng là một vị mạnh mẽ tiên đan sư. Nhìn một cái tiên linh đan. Cũng biết là mới vừa luyện chế được không bao lâu. Nhưng mà người trong nhà. Mình rõ ràng nhất. Cái này Lam Phong, khi nào có bản lãnh này, luyện chế ra như thế nhiều tiên linh đan, hơn nữa đều là thượng phẩm, thật là không tưởng tượng nổi. Vì thế, Lam Phong cũng sẽ không nói cho chuyện hắn thực, bởi vì hắn rõ ràng, Hạ Vũ rất khiêm tốn, nếu không cũng sẽ không để cho tự mình tới đổi tiên dược. Nhị trưởng lão do dự một chút, cau mày nói, phải... Ngươi là chúng ta dược tiên môn đệ tử đích truyền, nhị gia gia tin tưởng ngươi sẽ không làm nguy hại tông môn sự việc. Ta cái này thì cho ngươi điều động một nhóm tiên dược. Cảm ơn nhị gia gia, ta còn muốn triệu phân hư không đan tiên dược, triệu phần phong tiên đan tiên dược, làm phong nháy con mắt, ngay sau đó lại là đòi hỏi nhiều. Nhị trưởng lão kinh được, mí mắt không ngừng nhảy, hắn nói. Ngươi phải biết, một phần hư không đan tiên dược, giá tiền là tiên linh đan 3 lần, phong tiên đan là gấp đôi à? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Có, ngươi xem, ta cũng coi là tốt, làm phong hết sức không thể thân, cầm hắn hồ lô vàng tím, ném cho nhị trưởng lão, gần 200 ngàn cái thượng phẩm tiên linh đan, 800 triệu tiên tinh. Mỗi phần tiên linh đan 100 tiên tinh, 1 triệu phần, chính là 100 triệu tiên tinh, một phần hư không đan tiên dược. giá tiền là 300 tiên tinh, triệu phần chính là 300 triệu tiên tinh, phong tiên đan một phần tiên dược là 200 tiên tinh, triệu phần chính là 200 triệu tiên tinh, chung vào một chỗ chính là 600 triệu tiên tinh. Bởi vì dược tiên môn thu mua đệ tử trong môn đan dược giá cả là bên ngoài 80%. Hạ Vũ 200.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, giá trị là 640 triệu tiên tinh. Vậy là đủ rồi. Trước khi tới, một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ và Lam Phong, người đến đã sớm thảo luận tốt lắm. Nhị trưởng lão cũng là công khai. Đây là đã sớm coi là tốt. Hơn nữa làm như vậy, đối với dược tiên môn không có nửa điểm chỗ xấu à. Rộng lượng như vậy đan dược, đến khi hội bán đan dược, hoàn toàn có thể toàn bộ bán đi. Đến lúc đó bên này, trực tiếp sạch sẽ được lợi 100 triệu hơn tiên tinh. Đây là lời chắc không lỗ làm ăn lớn à. Theo lý thuyết, Lam Phong vẫn là có công lao lớn. Nhưng mà nhị trưởng lão, tổng cảm thấy khó hiểu thua thiệt. Hắn nếu là biết, Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công, khẳng định sẽ công khai. Bọn họ dược tiên môn được lợi được nhiều. Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, kiếm càng nhiều, hoàn toàn chỉ là ra sức người. Mua nơi này tiên dược, luyện chế thành đan dược, đổ tay đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Vì thế, đây chính là đan sư mị lực. Nếu không vì sao còn như, mỗi năm đều có như vậy nhiều sinh linh, đánh vỡ đầu cũng muốn trở thành luyện đan sư à? Lam Phong đổi một nhóm lớn tiên dược sau đó, liền lập tức đi tìm Hạ Vũ. Nhị trưởng lão tổng cảm thấy kia không đúng, liền lặng lẽ đuổi theo, đi tới thú đỉnh, đứng ở Hạ Vũ nhỏ ngoài cửa viện. Hắn sờ cằm râu bạc trắng, lẩm bẩm, đây không phải là lão thập thất cái đó tiểu đồ đệ địa phương sao? Lam Phong sao ở nơi này? Nói xong, nhị trưởng lão vậy không nhận ra được cái gì không ổn, liền xoay người rời đi. Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, nhận ra được Lam Phong sau lưng, đi theo một cái lão gia, bất quá dừng lại một lát liền đi. Đây hoàn toàn ở Hạ Vũ ý liệu bên trong, dẫu sao đổi nhiều tài nguyên như vậy, không đưa tới phía trên chú ý mới là lạ chứ. Bất quá may có Lam Phong, dẫu sao là môn chủ đích truyền, không thể nào hại dược tiên môn, cho nên phía trên rõ ràng không tra cứu. Hạ Vũ ở phòng khách bên trong thưởng thức trước ly rượu, thấy Lam Phong trở về, nói, đồ cũng đổi xong đi. Tốt lắm, Vũ ca, nhiều tài nguyên như vậy, hai ta có thể toàn bộ luyện chế xong sao? Lam Phong rõ ràng cho thấy lo lắng. Ở hội bán đan dược trước, không cách nào hoàn thành luyện chế nhiệm vụ. Hạ Vũ lười biếng nói, từ từ luyện thôi, gấp cái gì, có thể luyện nhiều ít liền luyện nhiều ít. Nói xong, Hạ Vũ kết quả chiếc nhẫn chữ vật, cho Lam Phong chia chút tài nguyên, để cho hắn đi luyện chế. Đi qua nhiều ngày như vậy, Lam Phong luyện chế thượng phẩm tiên linh đan tỷ lệ thành công đã đạt tới là 10%. Đừng xem chỉ có là 3 cái phần trăm điểm, đây có thể đều là tiền à. Mỗi 100 lò đan dược tăng lên 3 lò tỷ lệ thành công, một lò 10 viên thượng phẩm tiên linh đan, mỗi viên 4.000 tiên tinh, 3 lò chính là 12.000 tiên tinh. Đây có thể đều là tiền. Đan sư mỗi tăng lên một chút cũng đại biểu tài sản to lớn. Vì thế, Lam Phong nếu không sao có thể như thế nghe Hạ Vũ nói. Cứ việc một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ cứ cái hố hắn, nhưng mà mỗi lần Lam Phong gặp phải luyện đan vấn đề, Hạ Vũ cũng không giữ lại chút nào, toàn bộ nói cho hắn. Trong tiểu viện này, Lam Phong lại thành lập một cái luyện đan sư và Hạ Vũ kề bên, hai người tay cầm hàng loạt tài nguyên, một đầu đâm vào luyện đan bên trong phòng, bắt đầu chơi đùa đan dược. Hạ Vũ là suy nghĩ, không ngừng thuần thục tiên luyện chế linh đan phương pháp, chơi đùa ra cực phẩm tiên linh đan, mà Lam Phong chính là ở dựa theo Hạ Vũ nói, không ngừng bỏ đi nước thuốc tạp chất, tăng lên mình tỷ lệ thành công. Hai người đều ở đây tiến bộ, có thể hạ vũ tốc độ tiến bộ, đúng là có chút biến thái. Lúc này mới bao lâu, thượng phẩm tiên linh đan tỷ lệ thành công đã đạt tới 80%, DK18A tin tưởng không bao lâu liền có thể đạt tới phần trăm 95 trở lên. Đến lúc đó thì có luyện chế cực phẩm tiên linh đan sức lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách đại trưởng lão nói kỳ hạn 1 năm còn có 8 tháng, khoảng cách tiên linh đan bán sẽ còn có 5 cái tháng. Ngày này Lam Phong hết sức phấn khởi, đầu bù xù mặt dơ bẩn hắn đẩy ra Hạ Vũ luyện đan phòng cửa, nói: Vũ ca, ta tỷ lệ thành công đột phá 20 cái điểm, mới 20%, có gì có thể đắc ý. Hạ Vũ khinh bỉ, cầm trong tay chơi một quả hiện lên hòa hợp sắc thái nhũ thuốc màu trắng đan dược, chỉ có trứng chim cút cười to, từng đảo giống như bỏ túi Phật vòng hòa hợp quang vòng tản ra đan dược ở bề ngoài. Cực phẩm tiên linh đan, Lam Phong không khỏi khiếp sợ đến. Đan dược cực phẩm, Vũ ca, người thật luyện chế ra. Tới, nếm thử một chút xem. Hạ Vũ tiện tay ném cho hắn một viên. Mà Lam Phong mặc dù là thái ất chân tiên tu vi, giờ phút này không kịp chờ đợi, đem cái này cái đan dược cực phẩm nuốt vào bụng bên trong. Một cổ tinh thuần lực lượng ở trong bụng nổ tung, để cho hắn trên mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, ước chừng kéo dài 2 tiếng. Bánh xe công hiệu, thượng phẩm tiên linh đan so sánh với, chính là một cái cặn bã. Lam Phong thở dài nói, thật là mạnh dược liệu, dĩ nhiên được mạnh. Hạ Vũ thần giác vi kiều, hài lòng nói. Lam Phong ánh mắt u oán, ghen tị nói, lúc này mới bao lâu, người cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Hơi vững chắc một chút, cũng có thể đánh vào cấp 2 tiên đan sư. Không gấp, trước luyện chế ra một nhóm đan dược. Hạ Vũ vừa nói, muốn ở hội bán đan dược lên, hơn bán một ít đan dược. Đến lúc đó hội bán đan dược lên, mình cũng có thể trao đổi đồ mong muốn. Gần đây tiền muôn bạc biển, thói quen mình cũng không muốn bởi vì không có tiền bỏ qua đối với thực lực mình tăng lên có trợ giúp đồ. Nơi này, Lam Phong liếc về miệng nói, lấy ngươi thiên phú, căn bản không sẽ thiếu tài nguyên, không dựa vào tông môn, cũng có thể nhanh chóng góp nhặt hàng loạt tài sản. Ha ha, ngươi tỷ lệ thành công đạt tới 20%, kiếm tiền năng lực cũng không yếu. Hạ Vũ tâm tình thật tốt, xoay người tắm, đi tới phòng khách. Lam Phong và Hạ Vũ sống chung lâu, vậy thích uống rượu, cảm thấy phóng khoáng nam nhi. Đến lượt như vậy, đối với rượu làm ca, đời người hình học, cảm nhận được loại tâm tình này, lĩnh ngộ được uống rượu ý cảnh, hàng này mới tính công khai. Uống rượu thật có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Như vậy tựa như tỉnh không cảm giác say, càng có thể để cho mình chuyên tâm, ném ra nội tâm nghĩ bậy, hoàn toàn dung nhập vào đan dược bên trong, xem xét bên trong một tia một hào biến đổi. Hơn nữa luyện chế ra đan dược cực phẩm, không thể nghi ngờ là đại biểu một cái giai đoạn viên mãn, không tì vết chút nào. Cho nên phương diện này, Hạ Vũ là quyền uy. Lam Phong biết, Hạ Vũ có lúc không phải ở chọc cười hắn, mà là hắn không rõ ràng như vậy ý cảnh. Vậy không rõ ràng, luyện đan không thể chuyên chú một cái trình tự, mà là phải chú ý toàn thể. Từ tiên dược ném nhập lò luyện đan một khắc kia, bắt đầu rèn luyện thời điểm, ngọn lửa tần số, nước thuốc rèn luyện quá trình, dung hợp thời điểm phải chăng có thể làm được hoàn mỹ không tì vết, mượt mà tự nhiên. Từ đó để cho dược lực phân phối đạt tới cùng một cây cân tuyến, đều không có một chút tì vết nào. Nếu như toàn bộ đều làm được, ắt sẽ luyện chế ra đan dược cực phẩm. Nhưng mà những thứ này, nói phải cho giao dịch. Ngồi dậy, từ cổ chí kim, không biết làm khó nhiều ít luyện đan sư. Có thể Hạ Vũ đã làm được, làm phòng chính mắt nơi gặp, hơn nữa và một cái yêu nghiệt ở bên người, để cho Lam Phong dị thường cố gắng, liền giống như xanh ở bầy sói dê, định trước sẽ dính vào chó sói tính, xanh ở bầy cừu ở giữa chó sói, mặc dù Hạc đứng trong bầy gà, lâu ngày, vậy sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, dính vào dê trời xanh ôn hòa tính cách, không thể nói nghe điểm, chính là mất chó sói tính, đổi được hèn yếu, đây là một cái đạo lý. Lam Phong đi theo Hạ Vũ bên người, cảm giác so với trước kia một thân một mình luyện đan, tiến bộ muốn tấn mãnh hơn. Giờ phút này, hai người uống mê đính say mềm, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, lại tất cả hồi riêng mình luyện đan bên trong phòng, quyệt cái mông bắt đầu luyện đan, một lò đan dược cực phẩm, từ Hạ Vũ trong tay luyện chế ra, trừ Lam Phong. Cũng không ai biết, bất quá đến khi hội bán đan dược lên, liền sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Dẫu sao đan dược cực phẩm một khi xuất hiện, tuyệt đối có thể đưa tới các phe giành mua. Đây là vô cho hoài nghi. Triệu phần tiên linh đan tiên dược, đủ Hạ Vũ luyện chế đếm năm. Luyện chế cực phẩm tiên linh đan, đúng là muốn chậm được hơn. Dẫu sao quá trình không thể xuất hiện không may. Sai một chút là có thể ảnh hưởng phẩm chất, chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Vì thế, Hạ Vũ tận lực đề ra độ nhanh, có thể 2 tiếng, cũng chỉ có thể luyện chế ra 10 lò đan dược. Một ngày 12 giờ, cũng chính là 120 lò đan dược. Vì thế, so sánh triệu phần tiên dược, mỗi ngày tiêu hao, thật bất quá là không đáng kể. 3 tháng sau, Hạ Vũ tiêu hao tiên dược, vẫn chưa tới tiên linh đan tài liệu 10%, chỉ là luyện chế hơn 10.000 lò, cũng chính là tổng số trong 1% nhiều một chút. Tương so với người khác mà nói, số lượng này đã có điểm dọa người, nhưng mà Hạ Vũ cau mày, quả quyết ngưng, tụ tập đan dược bán, chỉ còn lại 2 tháng thời gian. Mình vốn là còn muốn luyện chế hư không đan những đan dược này đây. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng cho thấy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, Hạ Vũ dừng lại luyện chế tiên linh đan, bắt đầu thử nghiệm luyện chế hư không đan. Mình liền cực phẩm tiên linh đan, cũng có thể luyện chế được. Luyện chế hư không đan, tự nhiên không phải việc khó. Bất quá hư không đan luyện chế độ khó là tiên linh đan gấp mấy lần, hơn nữa tiên dược số lượng cũng đạt tới 123 bụi cây, bất quá nhất phẩm hư không đan, nhưng mà có thể thấp nhất gia tăng chân tiên cấp sinh linh 30% chiến lực. Không sai, đây chính là thực lực chấn bước đan dược, nếu không giá cả, vì sao còn như mắc như vậy? Hư không đan chấn bước thực lực, không chỉ là thân xác lực lượng, còn có tiên khí, cái này ở tu sĩ, gặp phải thế quân lực địch sống chết kẻ địch, cơ hồ là cứu mạng đồ chơi, vì thế, cũng thuộc về tu sĩ cần thiết đan dược, thuộc về khan hiếm đồ chơi, hơn nữa hư không đan tương đối mà nói, so cái khác chấn bước sức chiến đấu bí thuật, còn có những đan dược khác, cắn trả nhỏ hơn, cho đến ngày nay, hư không đan trở thành tu sĩ chấn bước sức chiến đấu chủ yếu đan dược. Dẫu sao tu sĩ đều không ngu, lựa chọn đồ sẽ đào thải những cái kia không tốt đồ chơi. Giờ phút này, Hạ Vũ bắt đầu thử nghiệm luyện chế hư không đan, một thân một mình. Lam Phong ở hắn luyện đan bên trong phòng, vẫn ở chỗ cũ chuyên nghiên cứu luyện chế thượng phẩm tiên linh đan, tăng lên mình tỷ lệ thành công. Tựa hồ tiến triển cũng không tệ lắm. Hạ Vũ xếp chân, ngồi ở lò luyện đan cạnh, liền vẫy tay đem hơn 100 loại tiên dược, toàn bộ ném vào bên trong lò luyện đan, nhanh chóng rèn luyện, hơn 100 loại tiên dược, giờ phút này hóa thành một đoàn xanh biếc chất lỏng, sền sệt vô cùng, màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt, hơn 100 đoàn nước thuốc, không ngừng thần phục, trong đó mỗi một đoàn đều có mắt thường có thể thấy được tạp chất. Vẻn vẹn là bỏ đi tạp chất, chính là một kiện vô cùng là hao phí tâm lực công tác. Có thể hạ võ cái này loại đan sư, sớm thành thói quen, hơn nữa bỏ đi tạp chất tốc độ, xa so người khác nhanh hơn. Đồng thời bỏ đi tạp chất không phải một đoàn nước thuốc từ từ rèn luyện, mà là một hơi, toàn bộ đem tạp chất toàn bộ bỏ đi. Sau nửa giờ, mỗi một đoàn nước thuốc cơ hồ cũng rút nhỏ một vòng, tiến một bước, chính là dung hợp, nước thuốc dung hợp, trình tự không thể thác loạn. Mỗi một đoàn dược tính tương cận nước thuốc, bắt đầu hai hai dung hợp, sau đó ở dung hợp lẫn nhau, sinh ra biến chất, cho nên nói, mỗi một vị luyện đan đại sư, đặt trên trái đất, đều là cường đại cao cấp sinh vật và hóa học đại tông sư. Đây là vô cho hoài nghi, luyện đan có thể so với học hóa học, muốn khó khăn dù sao cũng lần, tính nguy hiểm, hai người lại là không có biện pháp như nhau. Cực phẩm tiên linh đan, Hạ Vũ cũng có thể luyện chế ra, luyện chế hư không đan, tự nhiên sẽ không thất bại. Hơn nữa thứ nhất lò đan dược, trực tiếp luyện chế ra hư không đan, phẩm chất lại là trung phẩm. Màu đỏ thẫm đan dược, lớn chừng ngón cái, mang theo một cổ bá đạo lực lượng. Nếu là trấn bức tu sĩ chiến lực đan dược, có lực lượng, tự nhiên có mấy phần khí tức bạo ngược. Hạ Vũ thần giác vi kiều, lại lấy ra cái hồ lô vàng tím, đem hư không đan thu vào, xoay người tiếp tục luyện chế chuyên nghiên cứu. Bất quá một ngày thời gian, hoàn toàn nắm giữ hư không đan luyện chế biện pháp sau, Hạ Vũ tiến triển nhanh chóng, cần ở mỗi một luyện đan khâu, không ngừng chịu khổ cực. Đây là vô cho hoài nghi, chỉ có tăng lên mỗi một hoàn tiết độ nhẵn nhùi, mới có thể tăng lên đan dược phẩm cấp. Trong quá trình, dĩ nhiên lại được lặng lẽ vận dụng trọng đồng. Bất quá cách vách có Lam Phong, Hạ Vũ vận dụng trọng đồng thời điểm, phá lệ chú ý, tinh thần tập trung cao độ, dò xét chung quanh có người hay không trộm xem. Còn như cách vách Lam Phong, cảm nhận được cái này cổ dò xét thần thức, bất quá hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, hẳn là Hạ Vũ ở xem xét hắn. Lam Phong không có phòng bị, ngược lại có mấy phần cảm kích. Hắn nhận vì mình đang luyện đan bên trong phòng chứa lâu như vậy, Hạ Vũ còn có thể nhớ hắn, nhín thời giờ xem hắn tiến triển, đến lúc đó cũng tốt hướng dẫn. Lam Phong trong lòng ngầm tối tăm cảm động, nhưng mà hàng này rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Hạ Vũ thì không muốn bị người khác phát hiện mình trọng đồng bí mật, vì thế Hạ Vũ tách ra tâm thần, xem xét hoàn cảnh chung quanh. Luyện đan không thể chuyên chú, tốc độ rơi xuống không chỉ một lần. Bất quá trọng đồng tương trợ cũng có to lớn chỗ tốt. Hư không đan nước thuốc ngay tức thì bị rèn luyện đến tinh khiết bước, hoàn mỹ không tì vết, không có một chút tạp chất. Ra lò hư không đan, chuyện đương nhiên, đạt tới thượng phẩm phẩm chất. Mà Lam Phong đột nhiên rời đi luyện đan phòng, Hạ Vũ cũng không cần mượn trọng đồng, là có thể luyện chế ra thượng phẩm hư không đan. Luyện chế xong một lò hư không đan sau đó, Hạ Vũ mở miệng nói, Lam Phong, vào đi. Ồ, hư không đan mùi vị, Vũ ca ngươi có thể luyện chế ra hư không đan. Lam Phong cả kinh, quay lại hết sức kinh ngạc nói, bởi vì hắn biết, muốn trở thành cấp 2 đan sư, không chỉ có cần có thể luyện chế ra cấp 2 tiên đan, trọng yếu hơn chính là, ở một cấp tiên đan sư trên căn bản, người được sẽ chí ít luyện chế 3 loại đan dược. Đây là cơ sở. Hạ Vũ gật đầu nói, thượng phẩm hư không đan, giá cả nhiều ít, chân tiên cấp hạ phẩm hư không đan, mỗi một viên giá tiền là tiên linh đan 3 lần, cũng chính là 3.000 tiên tinh, có thể trấn bức tu sĩ 3 lần chiến lực. Trung phẩm hư không đan, có thể trấn bức 40% chiến lực, giá cả gấp bội, 6.000 tiên tinh, còn như thượng phẩm hư không đan, chấn bức tự thân 50%, cũng chính là 50% thực lực, giá cả gấp bội nữa, 12.000 tiên tinh. Đối với đan dược giá cả, Lam Phong cái này dược tiên môn đệ tử, quá rõ bất quá, hắn cơ hồ đều không cần suy nghĩ, trực tiếp đem câu trả lời nói ra. Vì thế, tiên linh đan là tu sĩ cần thiết tu luyện đan dược. Giá cả cũng không như hư không đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https. tiuyencv.com/tsu-psu-tiu-ton-y-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.